Quyển 2 chương 56, hỏi đường, quan sát tứ phía, vẫn chưa thấy manh mối, tôi bèn thử tưởng tượng xem nếu Tần Nhất Hằng có mặt ở đây thì bước đầu tiên hắn làm sẽ là gì, lần này tôi đã nghĩ ra, nhất định phải đợi người trên phố đi hết, bèn quay vào xe, hút thuốc giết thời gian. Được một lúc, Bạch Khai cũng lên theo, nằm xuống ghế sau như đang nghỉ ngơi. Hồi lâu, y đột ngột lên tiếng. Để tôi kể anh nghe một chuyện nhé, chẳng đợi tôi đáp, y tự động kể luôn. Trước đây khi thành thị chưa phát triển nhanh như bây giờ, xung quanh có rất nhiều nơi tuy không phải rừng núi hoang vu nhưng cũng rất ít người ở. Bấy giờ, một tài xế taxi chợt nhận được quốc khách sộc vào lúc nhá nhem, yêu cầu chở tới một nơi. Chở khách chiều đi thì chiều về trên xe sẽ không có khách. Thời đó, cảnh sát cũng không phạt tài xế uống rượu khi lái xe nghiêm như bây giờ nên sau khi đưa khách tới nơi, nhận được một món kha khá, tài xế quyết định đổ xe bên đường làm vài chén rượu cho ấm, ban đầu chỉ vài chén, về sau quen mùi uống mãi, cuối cùng ông ta say khướt, không dám lái xe về, đành chợp mắt trên xe cho tỉnh rượu. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tài xế nọ nghe thấy có người gõ vào kính xe. Cứ ngỡ là khách gọi xe đi nên không thèm ngẩng đầu, chỉ giơ tay khoát khoát ý bảo không chở được, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không chịu ngừng, ông ta ngẩng đầu lên thì phát hiện bên ngoài không có bóng người. Lúc đó, ông ta cũng không hề sợ hãi, những tài xế chạy xe đêm đa phần đều lớn gan, vừa uống rượu lại càng can đảm, tài xế bèn mở cửa xe ra xem, liền thấy một bóng đen nho nhỏ đứng cạnh xe. Ông ta lấy làm khó hiểu, vội bật đèn trong xe lên, dưới ánh đèn, một người rất thấp bé đang đứng, hai tay giơ một tảng đá lên quá đầu. Người kia trông thấy ông ta cũng không chạy đi mà tới gần hỏi, này anh, trông tôi có giống người không? Tài xế nọ chẳng kịp nghĩ nhiều, cho rằng có kẻ nhàn rỗi kiếm chuyện đùa cợt mình, bèn chửi một câu, người giống cái rắm, đoạn giơ chân đạp một phát. Kẻ kia gào lên rồi xoay người chạy mất, trở vào xe, tài xế nọ nghĩ kỹ lại mới thấy hình như gương mặt kẻ kia đầy lông lá, lại nhỏ hơn người bình thường nhiều. Ông ta chột dạ, vội khởi động xe, bất chấp vừa uống say, lái như điên về nhà. Về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng, ông ta tỉnh rượu hồi tưởng lại, cảm thấy rõ ràng đêm qua mình đã gặp ma. Nhân lúc trời sáng, ông ta tranh thủ ngủ bù nhưng lòng vẫn nơm nớp lo sợ, nào ngờ khi tỉnh dậy, đứa con trai 4 tuổi của ông đã biến mất. Cả nhà nháo nhác tìm kiếm khắp nơi không thấy tăm hơi, đăng tin tìm người trên cả báo giấy và tivi nhưng vẫn không tìm được đứa trẻ. Ban đầu, tôi vốn không định nghe Bạch Khai kể chuyện, nhưng sau đó lại bị câu chuyện cuốn hút, bèn hỏi, tài xế kia gặp phải thứ gì vậy? Bạch Khai ngồi dậy đáp, còn có thể là gì nữa? Là thỏ tinh. Trước kia, mấy chuyện kiểu này đầy rẫy. Những con vật hơi có tí thông linh đều lén lút tu luyện, tới thời điểm nhất định, chúng sẽ phải vượt qua một thử thách như vậy để tu luyện thành người. Tôi thấy thú vị, liền hỏi tiếp, vậy theo ý anh, nếu ông tài xế kia trả lời giống thì thỏ tinh ấy sẽ thành công hay sao? Bạch Khai à một tiếng rồi trả lời, trong truyền thuyết thì đúng là như vậy. Nghe nói thời xưa nếu trong nhà nuôi thỏ, phát hiện nó nửa đêm canh ba ngắm trăng rồi thở dài, thì nhất định phải làm thịt cho cả nhà ăn. Bởi đó là bái nguyệt, một biểu hiện chứng tỏ con thỏ chết tiệt ấy đã tu luyện, anh có hiểu không? Dứt lời, Bạch Khai lắc đầu rồi tiếp, tôi quên là anh IQ thấp. Chắc không hiểu đâu, tôi không thèm đấu võ mồm với y. Song cũng nhận ra tên Bạch Khai này quả nhiên có năng lực, hẳn không phải tự nhiên mà y nhớ lại câu chuyện ấy. Chẳng lẽ nó liên quan tới việc ở công ty kia? Dù sao cũng có điểm chung là nửa đêm có người bắt chuyện. Nhưng tôi không hỏi Bạch Khai, kẻo y lại chê tôi chậm hiểu. Nhìn đồng hồ, nháy mắt đã tới 11 giờ đêm, đường phố bắt đầu vãn người. Chỉ lát nữa thôi có thể trực tiếp chứng kiến rồi, khoảng 11 rưỡi, Bạch Khai xuống xe trước, đi lòng vòng quanh tòa nhà hồi lâu như kẻ trộm, cuối cùng ngồi bệt xuống góc tường. Chỗ đó không chừng còn có người tiểu bậy, tôi ngại bẩn nên không đi ra, chỉ quan sát từ xa. Y bình thản ngồi đợi, hồi lâu vẫn không chuyển chỗ, tôi rỗi đến phát chán, đành vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Người ăn xin kia lúc còn sống phải chăng cũng ngồi ở đó như Bạch Khai bây giờ? Trong tình hình rõ là liên quan tới ma quỷ, chẳng lẽ đám cô hồn vất vưởng đi ngang thấy lão ăn mày đáng thương nên đã tiện tay cho ít tiền, đang mãi nghĩ, tôi chợt thấy Bạch Khai đứng phắt dậy, hét to, ê, anh mau tới công ty của bọn họ, hỏi xem có tên chết tiệt nào chỉ đường cho người khác mà lại lấy tiền hay không. Tôi biết sắp xảy ra chuyện, lập tức chồm dậy chạy thẳng vào tòa nhà, khi thang máy đi xuống. Bên trong vẫn còn khá nhiều người, hình như đã tới giờ tan sở. Tôi túm lấy một người trông quen hỏi, công ty các anh có ai chỉ đường mà lại lấy tiền không? Người kia ngẩn ra, cuống quýt trả lời rằng mình không mang họ tiền. Tôi hỏi lại lần nữa, anh ta vẫn lắc đầu, tôi đành đi thang máy lên công ty bọn họ. Nhân viên đã về gần hết, chỉ còn vài người vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói chuyện phím. Tôi cao giọng hỏi bọn họ, có một kẻ biến sắc, nhưng anh ta không thừa nhận, chỉ lảng tránh ánh mắt tôi, nghề nghiệp của tôi tuy thường xuyên tiếp xúc với ma quỷ nhưng chủ yếu vẫn phải trò chuyện với con người. Mấy năm nay, tôi đã gặp đủ loại người, nên lập tức nhận ra kẻ này đang chột dạ. Tôi không kịp hỏi kỹ, lôi tuột anh ta xuống lầu, chẳng biết Đặng Bạch Khai thế nào rồi, dùng dằn mãi khéo lại lỡ việc. Anh ta cũng không phản kháng, hình như giám đốc công ty đã dặn dò nhân viên phải hết sức phối hợp với chúng tôi, xuống dưới lầu, Bạch Khai đã chặn cửa canh chừng. Thấy tôi đưa người xuống, y cũng ngầm hiểu, lập tức móc trong túi ra một con dao nhỏ bảo tôi. Đi mua một ít băng Ugo về đây, rồi gọi người kia lại. Bạch Khai trông đã bặm trợn, lại lăm lăm con dao khiến kẻ kia phát hoảng. Vội núp sau lưng tôi. Tôi an ủi mấy câu rồi đẩy anh ta lên phía trước, sau đó lái xe tới hiệu thuốc gần đó. Trên đường, tôi vẫn suy nghĩ, khi trước Tần Nhất Hằng khử oán đậu cho tôi cũng dùng dao, xem ra người này trúng phải tà thuật rồi. Khi tôi lái xe về, thấy hai người họ ngồi bên đường cùng hút thuốc. Tôi chẳng biết làm sao, nhân lúc đưa băng Ugo cho Bạch Khai, tranh thủ hỏi khẽ. Sao rồi, y cười hì hì đáp, đàm phán thuận lợi, xong việc anh ta sẽ trả cho chúng ta 3 vạn, không biết Bạch Khai lừa anh ta thế nào, tôi cũng chẳng buồn thăm dò. Trông y có vẻ tự tin nên tôi quay lại xe nghỉ ngơi. Một lát sau, Bạch Khai đưa người kia lên xe. Cả hai không nói gì, tôi lặng lẽ quan sát qua gương chiếu hậu, không thấy anh ta bị thương chỗ nào, yên lặng như thế chừng 10 phút. Bạch Khai đột nhiên lên tiếng, người anh em thấy đấy, tôi không hề lừa anh phải không, người kia vội vàng kêu trời, nói, đại ca, anh còn cứu mạng tôi ấy chứ, giọng điệu hai người như đang diễn hài kịch, tôi nghe mà suýt phì cười. Tuy nhiên, vừa bực bội nhìn lướt qua một lượt. Nụ cười của tôi vụt tắt, góc tường mà người ăn xin vẫn nằm giờ khang khác thì phải, vì khoảng cách khá xa nên tôi không thấy rõ. Đại khái là có một con đang nhảy tới nhảy lui, nhưng dù nhảy thế nào, nó vẫn chỉ loanh quanh ở chỗ cũ. Tôi bắt đầu khâm phục Bạch Khai, liên tưởng tới câu chuyện thỏ tinh mà y kể khi nãy, thầm nghĩ, đằng ấy có một con thỏ tinh bị Bạch Khai tóm sao? Tôi hỏi, kia là cái quái gì vậy? Y vỗ vai tôi đáp, tôi đã nói mà anh vẫn không hiểu sao, có dám tự qua đó xem không? Tôi vốn sĩ diện. Y nói vậy rõ ràng muốn làm tôi mất mặt trước người ngoài. Cân nhắc một lúc, tôi cảm thấy Bạch Khai sẽ không hại mình, cùng lắm chỉ dùng thứ gì dọa tôi giật mình mà thôi, bèn xuống xe, chậm rãi đi tới chỗ đó, hết quyển 2 chương 56, hỏi đường.